Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, duy nhất ra biên hy vọng. Tự bế, tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2, EDG ngày đầu nghênh đón quyết định định mệnh mấu chốt chi chiến. Nhưng mà để vô số người vì đó trầm mặc chính là... EDG tại thủ tràng diện đối đến AOX trong quyết đấu vẫn như cũ lạc bại. Đối khán giả cùng trong vòng giải thích nhóm mà nói, đây coi như là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng người nào cũng không phải lòng mang chờ mong, hy vọng EDG có thể thể hiện ra đã từng hùng uy. Chiến thắng Hàn Quốc đội đâu? Toàn bộ nghiền ép chi cục để đám fan hâm mộ tâm rơi xuống đáy cốc. Bất quá tại cái này về sau hai trận đấu EDG vẫn là vững vàng cầm xuống dưới. Cuối cùng lấy 3/3 chiến tích hoàn thành nghịch tập. Thành công tiểu tổ ra biên. Mà đáng nhắc tới chính là C9 chiến đội cũng tương tự thu được 3/3 chiến tích. Bọn hắn không những ở vòng thứ 2 bên trong đánh bại AOX. Mà lại 1-2 vòng đều song sát INTZ. Dựa theo thế giới tổng quyết tái quy định, ra biên điểm tích lũy giống nhau tình huống lúc, sẽ ưu tiên lấy song phương thắng bại quan hệ đến quyết định ra biên danh ngạch. C9 vận khí thật không tốt, rõ ràng chiến tích cùng EDG giống nhau, hơn nữa còn đánh bại một lần cường đại AOX. Từ vòng thứ 2 trạng thái đi lên nói, bọn hắn là C tổ ở trong điều chỉnh tốt nhất. Nhưng bọn hắn không may liền xui xẻo tại tiểu tổ thi đấu 1-2 vòng đều bị EDG đánh bại. Đồng đẳng với bị EDG song sát. Nói cách khác, hai chi đội ngũ căn bản liền không cần tiến hành thêm thi đấu. Liền có thể trực tiếp quyết định cái thứ hai bát cường danh ngạch. EDG thành công tấn cấp. Quá trình có nhiều long đong, mà lại thắng cũng không xinh đẹp. Nhưng tóm lại là bước ra một bước này. Để trong nước không ít fan hâm mộ có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống những này đám fan hâm mộ chỉ cần đi chú ý bát cường bên trong 4 tiểu tổ đệ nhất đội. Ngũ là được rồi. Post 3 diễn đàn bắt đầu có không ít đại thủ tử phân tích. Ta cảm thấy mỗi tổ tiểu tổ đệ nhất danh ngạch cơ bản đã khóa chặt đi. Xác, AOX, SKT, ANG. Từ cái này 4 chi đội ngũ đi lên nói, EDG nếu như có thể gặp được ANG xem như tốt nhất ký. Dù sao bọn hắn từng tại mùa hạ thi đấu bên trong đã đánh bại ANG. Không thể nói như thế đi. Chính xác tới nói, trừ phi bọn hắn rút đến ANG, rút đến đội ngũ của hắn cơ bản tất cả đều là hạ ký. Ta lớn EDG nội chiến vô địch. Rút đến xác cũng có thể đánh. Trên lầu tỉnh đi. Cái này đều 6 năm 102 còn nằm mơ đâu. EDG tại Xuân Hạ LPL thi đấu vòng tròn bên trong đều là bị xác đè xuống đất ma sát. Người lúc này nói với ta hy vọng bọn họ rút đến xác. Người sợ không phải cái hắc phấn hừng. Mỗi ngày đều có quan hệ với S thi đấu mới chủ đề sinh ra. Cũng có người mang tiết tấu. Điện cạnh vòng chính là như vậy, hỗn loạn một mảnh, ngay tại loại này không khí phía dưới. Trong chớp mắt, 3 ngày tranh tài ngày lặng yên mà qua, bát cường danh ngạch bên trong, đã có 6 cái danh ngạch hoàn toàn quyết định xuống tới. C tổ đầu danh AOX, thứ tịch EDG, tổ D đầu danh ANG, thứ tịch VSQ, B tổ đầu danh SKT. Thứ tịch GNX, trong đó đáng nhắc tới chính là, trước mắt xuất hiện tất cả đội ngũ bên trong, không có dù là một chi đội ngũ là toàn thắng ra biên. AOX bại bởi C9 một trận, 5/1 ra biên, ANG bại bởi TSM một thanh, đồng dạng 5/1 ra biên, mà SKT nhất là hí kịch tính chất. Bọn hắn bị Nga đại huynh đệ ANX thắng một thanh. Nếu như không phải về sau xếp tại đánh CLG lúc lật xe một thanh, Nga đại huynh đệ rất có thể thu hoạch được cùng SKT cùng phân chiến tích. đồng thời tới tiến hành thêm thi đấu tranh đoạt đầu danh. Dài đến tiếp cận 1 giờ trong quyết đấu, ANX chiến thắng cường đại SKT. Cùng ngày không có xem so tài khán giả khi biết đến tin tức này sau nhau nhau nhức cả trứng. Ảo não mình không có đi nhìn tại chỗ trực tiếp, có thể đem SKT đều đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Trận đấu kia đến cỡ nào phấn khích. Bây giờ, chỉ còn lại tổ A tranh tài chưa bắt đầu. Vô số người chờ mong mỏi cùng trông mong. Đồng thời mới phát lôi cuốn chủ đề cũng bị thọt tới Weibo nóng lục soát hàng đầu. Năm nay S thi đấu sẽ hay không xuất hiện tiểu tổ toàn thắng tiến vào bát cường thi đấu bên trong. Đội ngũ, duy nhất tồn tại khả năng đội ngũ xác. Đem vào hôm nay cùng chúng ta công bố đáp án. Tiểu tổ vòng thứ hai cuối cùng tranh tài ngày. Trận trong quán tiếng người huyên náo. Có không ít C cosplay muội tử quần áo tả tơi chạm tại cửa ra vào. Thuần một sắc tóc vàng đại dương mã. Có còn có thể cùng người xem bên trong lớn lên tương đối đẹp trai tiểu ca vứt mị nhãn. Lại phối hợp bên trên kia liệt diễm môi đỏ. T. Hôm nay lịch đấu an bài cũng rất bình thường có ý tứ. 6 trận trong trận đấu. Xác phân biệt chiếm cứ trận đầu. Trận thứ tư cùng cuối cùng một trận vị trí, mà lại cuối cùng một trận là đánh SSG. Cái này Nhất An sắp xếp ngược lại là đưa tới không ít nhiệt nghị. Đại đa số người đều cảm thấy, năm nay tam tinh thực lực là tuyệt đối không xứng với tiểu tổ thi đấu áp trục chi chiến. Qua yếu, nhưng cũng có số ít người cho rằng tại đối mặt Hàn Quốc đội ngũ lúc nhất định không thể phớt lờ. Thẳng đến cùng ngày tranh tài tiến hành đến nửa đoạn sau lúc. Vượt qua 90% người xem đều bị 333 đánh mặt. Bởi vì, SSG hôm nay đơn giản giống như là thoát thai hoán cốt. Đột nhiên nhã du côn. Đầu tiên là nhẹ nhõm ngược sát S2K. Ngay sau đó lại đem vòng thứ nhất nghiền ép bọn hắn flash whoop treo lên đánh. Khủng bố như thế phát huy để ngồi tại thính phòng nơi nào đó quản trạch nguyên hối hận không thôi. Hôm nay trước khi lên đài, hắn do dự cực kỳ lâu, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ giải thích trận đấu này. Miễn được bản thân trái tim sẽ xảy ra vấn đề, kết quả nhìn một chút, càng xem quản trạch nguyên tâm thì càng ngứa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hiểu rõ nói trên đài vương nhớ kỹ. Đối giải thích mà nói, ở giữa là có thể tiến hành thay đổi nhân viên. Đương nhiên nếu như không mệt cũng có thể yêu cầu tiếp tục giải thích nửa chàng sau. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Dù sao giải thích vốn là dựa theo mình công tác buổi diễn đến thu hoạch được thu nhập. Trần chờ một lát, quản trạch nguyên quyết định đi cùng vương nhớ kỹ thay ca. Lấy trước mắt tổ A xếp hạng tình trạng. SSG cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tiểu tổ đứng hàng đệ nhất xác tại vừa rồi đánh bại S2K. 4-0 chiến tích đứng đầu bảng ghế. Theo sát phía sau là S2K. 2-3 chiến tích sắp xếp tại xác về sau. Flauop hôm nay vận khí không thật là tốt. Bại bởi SSG để bọn hắn điểm tích lũy đã ở vào rìa vách núi. 1/3 chiến tích flash whoop rất bình thường xấu hổ. Trừ phi bọn hắn có thể tuần tự đánh bại S2K cùng xác. Mới có thể giữ lại như vậy một tia ra biên cơ hội. Mà ESG 2 thắng liên tiếp đồng dạng là trợ giúp bọn hắn bảo lưu lại một chút ra biên hy vọng. Nếu như SSG chiến thắng xác, như vậy SSG điểm số liền tuyệt đối có thể tiến hành thêm thi đấu. Nhưng mà hết thảy này hết thảy trên lý luận tồn tại khả năng. Đều nhất định muốn xây dựng ở bọn hắn có thể chiến thắng xác trên cơ sở. Đương nhiên còn có một loại khả năng. Đó chính là flash whoop bạo loại. Chiến thắng S2K. Đem S2K chiến tích bức bách đến 2 tháng 4. Chỉ cần S2K thắng flash whoop. Như vậy SSG muốn ra biên nhất định phải đến chiến thắng xác mới được. Trận thứ tư quyết đấu, xác không có gì bất ngờ xảy ra. Chiến thắng flash whoop, trận thứ năm tranh tài, Flauop đánh ít 2 cây. Trận này dẫn động tới 3 chi đội ngũ tiếng lòng, nhất là SSG. Bọn hắn hy vọng dường nào Flauop có thể thắng a. Dạng này bọn hắn liền có thể trực tiếp đánh thêm so tài. Dù là bại bởi xác, bọn hắn cũng sẽ lấy 2/4 chiến tích cùng Flauop. S 2 cây cùng phân, nhưng hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc. Đường SSG trong phòng nghỉ tuôn ra một mảng lớn nhà rãnh cái gì Tây 8 loại hình thanh âm về sau. Nghênh đón bọn hắn sẽ là mấu chốt nhất một trận, cũng là quyết định có thể hay không thu hoạch được thêm thi đấu tư cách một trận đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.